Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hào Đặng cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà. Do hôm nay Hà về muộn nên dịch truyện cũng hơi chậm một chút. Bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện nhé. Trong mấy vạn dặm, thiên địa nguyên khí đang cuồn cuộn mà đến. Tựa như tại mảnh không trung này, biến thành vô số tầng nguyên khí chi vân, lộng lẫy không gì sánh được. Rất nhiều ánh mắt hoảng sợ, tập trung ở trên thân Khương Hồng Anh. Bộ tộc Huyền Long, tổ tiên nó cũng là tiên thiên thánh thú, huyết mạch cổ xưa. Tại thời kỳ viễn cổ kia, đồng dạng tồn tại uy danh hiển hách. Phía sau lưu lại huyết mạch, diễn biến là Huyền Long tộc. Mà bọn tôn chi tổ tiên thiên thánh thú bọn hắn cũng được xưng là Đế Long. Trước mắt, Khương Hồng Anh thi triển chi thuật, chính là Đại Thánh Nguyên Thuật, danh khí cực vang trong Huyền Long tộc, Đế Long Bái Thiên. Thuật này có cửu bái, nghe đồn phía dưới cửu bái, không phải thánh cảnh thì đều sẽ bị chôn vùi. Đế Long Bái Thiên, bái chính là thiên địa, trong đó dẫn động tới vĩ lực thiên địa, chỉ có thánh cảnh tồn tại mới có thể thừa nhận được chi bái Đế Long. Những năm gần đây, cường giả vẫn là phía dưới Đế Long Bái Thiên này không biết nhiều bao nhiêu, đồng thời cũng thành tựu ưu danh uy lực này của Huyền Long tộc. Trước mắt Khương Hồng Anh đem thuật này thi triển ra, không thể nghi ngờ là liều ra chân hỏa, muốn cùng Trung Nguyên phân thắng bại. Trung Nguyên lăng không nhìn qua Khương Hồng Anh lăng không quỳ xuống, sắc mặt cũng đặc biệt ngưng trọng, mi tâm phát ra trận trận nhói nhói, đó là cảm ứng được khí tức nguy hiểm cực mạnh. Người này sắp phát động chi thuật tương đối đáng sợ. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chợt đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy một trường hắn vỗ ra, nguyên khí bạch kim chốt xuống, tựa như thác nước vút không, trực tiếp đối với Khương Hồng Anh hung hăng mà oanh kích xuống. Oanh! Nhưng khi dòng lũ nguyên khí xông vào phạm vi vạn trượng quanh thân cô ta, thì lại trực tiếp phá toái, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ánh mắt Trung Nguyên ngừng lại, lúc này bốn phía Khương Hồng Anh tràn ngập thiên địa nguyên khí đáng sợ, có thể nói là sát cơ từng bước khó mà xuyên thấu. Lúc này sau lưng cô ta có vô biên bát mát nguyên khí tụ tới, phảng phất biến thành hải dương nhìn không thấy cuối, mà trong hải dương nguyên khí có cận sóng nhấc lên, cuối cùng thời gian dần trôi qua tạo thành một long ảnh hư ảo nhìn không thấy cuối. Long ảnh kia tản ra chi khí cổ xưa không cách nào hình dung, phảng phất lấy thiên địa khai ích, hậu thế tổ long thân hóa vạn vật đã xuất hiện con rồng thứ nhất. Có thể lấy rồng làm tên, tự nhiên cũng có thể biết được nó tất nhiên là tại lúc tổ long thân hóa vạn vật thu hoạch không cạn. Bàn về phẩm giai, cho dù là ở trong tiên thiên thánh thú cũng tồn tại hãn hữu. Khi long ảnh hư ảo cổ xưa kia xuất hiện, tất cả mọi người ở đây cảm thấy một loại uy áp như có như không. Uy áp như vậy làm cho huyết dịch trong cơ thể bọn họ lưu truyền đều trở nên chậm chạp một chút, giống như thân phụ trọng sơn. Đôi mắt Khương Hồng Anh băng lãnh nhìn chằm chằm lấy Chu Nguyên, sau đó hai tay khẽ nâng kết lên ấn pháp, thân trên lại chậm rãi nằm thấp xuống. Đế Long Bái Thiên, nhất bái. Khi thân thể một khắc này cong xuống, long ảnh to lớn cổ xưa tại hậu phương cũng nhẹ nhàng cúi người. Uỳnh! Giữa thiên địa có ầm ầm vang lên, Trung Nguyên lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng từ giữa thiên địa hàng lâm xuống. Nguồn lực lượng kia từ bốn phương tám hướng mà tới, vô khổng bất nhập như muốn đem hắn sinh sinh đập vụn. Sắc mặt Trung Nguyên lạnh lùng, trong thần phủ, bảy tấc Nguyên Anh bộc phát ra nguyên khí ngập trời, từ toàn thân chảy xuôi, nhục thể của hắn cũng tách ra lưu ly chi quang. Nguồn lực lượng kia cuối cùng chỉ làm cho thân thể Chu Nguyên run lên một cái. Nhưng Chu Nguyên cũng không có bất cứ buông lỏng, bởi vì hắn hiểu lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Quả nhiên cô ta, thần sắc cũng không có bất cứ gợn sóng nào, thân thể lại lần nữa cúi xuống. Nhị bái, tam bái. Hai bái xuất hiện, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang rung động. Thân thể Chu Nguyên như gặp phải trọng kích. Quanh thân vô số trọng nguyên khí phòng ngự, hình thành cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng. Thân thể hắn trực tiếp từ hư không bị sinh sinh đánh rơi xuống ngàn trượng. Nhưng chung quy cuối cùng, Chu Nguyên vẫn chịu đựng được. Khuôn mặt Chu Nguyên phun lên một vệt chiều hồng, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm Khương Hồng Anh, nhếch miệng cười nói. Thuật này Huyền Long tộc các ngươi ngược lại thật sự dễ dàng để cho người ta cảm thấy hiểu lầm. Nhưng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có thể lạy ra được mấy lần nữa đấy. Thuật này uy năng cường hãn, nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được Khương Hồng Anh kia đồng dạng đang chịu đựng áp lực thực lớn. Đôi mắt cô ta bằng hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Thu thập ngươi là đầy đủ. Cô ta duy trì lễ ấn pháp hai tay và lúc này mơ hồ có chút run rẩy. Trên da thịt cũng có một chút vết máu hiển hiện. Nhưng cô ta hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn thể nội bạo động nguyên khí, sau đó lại chậm rãi cong xuống. Tứ bái! Cúi đầu này có chút gian nan, thế nhưng chung quy là rơi xuống. Oanh! Giữa thiên địa, tựa như có lôi điện lớn vang vọng. Tất cả mọi người nhìn thấy vị trí không gian, chỗ Chu Nguyên trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ, tựa như tạo thành một mảnh lỗ đen to lớn. Quanh thân Chu Nguyên, tất cả phòng ngự đều sụp đổ. Thân ảnh hắn từ trên trời mà rơi, cuối cùng đập xuống trên một ngọn núi. Lập tức sân phong sụp đổ, tạo thành một cái hố. Thân ảnh Chu Nguyên bị chôn xuống phía dưới thật sâu. Nhìn qua một màn này, vô số cường giả đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bọn người kim trọng thì sắc mặt hiện lên một vòng tái nhợt. Chu Nguyên đây là thua rồi sao? Có thể đem Hồng Anh làm cho tứ bái, thua cũng không tính oan uổng. Chỗ đám người Huyền Long tộc, ánh mắt Khương Bạt kia nhàn nhạt mở miệng liền nói. Trong rất nhiều ánh mắt kính sợ, cô ta vẫn như cũ, duy trì lấy tư thái quỳ một chân xuống bái. Cô ta nhìn chăm chú vào một mảnh hố sâu. Núi đá vùi lấp kia rồi lúc này lên tiếng. Chu Nguyên, ngươi có thể đem ta bước đến một bước này cũng coi như lợi hại. Nhưng đối với thanh danh ngươi vang vọng chư thiên, ta vẫn như cũ còn có chút thất vọng. Cô ta lắc đầu không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên mà đưa ánh mắt nhìn về phía bọn người thôn thôn kim trọng. Ta đã thắng, xin mời thực hiện đổ ước. Sắc mặt bọn người kim trọng phẫn nộ, thế nhưng thôn thôn vẫn như cũ, bộ dáng lười biếng. Nó liếc qua phía dưới, rồi sau đó lấy ra phiến đá trên đó viết. Thắng, ngươi muốn ăn cái rắm không? Khương Hồng Anh mang theo vẻ giận dữ. Tên này dù sao cũng là tiên thiên thánh thú. Bàn về tuân vị phẩm giai, gần như có thể so sánh với tiên tổ Huyền Long tộc bọn hắn. Làm sao biểu hiện liền cùng một dạng một tên tiểu lưu manh, ăn nói thô thiển. Thế nhưng cô ta đang muốn lên tiếng lần nữa thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Đột nhiên nhìn về phía hố sâu phía dưới, ở nơi đó truyền ra một chút nguyên khí dị động. Còn có thể động sao? Khương Hồng Anh giơ tay lên, nguyên khí quét sạch, trực tiếp đem vô số núi đá kia xinh xinh cuốn lên. Theo vô số núi đá cuốn bay, xung quanh rất nhiều ánh mắt kia lập tức kinh ngạc nhìn thấy. Trong hố sâu có một bóng người, toàn thân có chút chật vật, chậm rãi dâng lên, làm cho người khiếp sợ là trên vai của đạo nhân ảnh kia khiêng lấy một cái chuông khổng lồ. Chuông tĩnh mịch, trong đó phảng phất có quang mang kinh khủng lưu truyền. Dưới rất nhiều ánh mắt kia, Chu Nguyên ngẩng đầu hướng về phía Khương Hồng Anh nhếch miệng cười lớn. Này, mới có tứ bái mà muốn thắng ta sao? Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi bái ta bốn cái thì cũng nên ăn ta một pháo chứ. Khi tiếng cười hạ xuống, khuôn mặt Chu Nguyên lại trở nên lạnh lẽo. Miệng chuông đen kịt kia trực tiếp khóa chặt lấy Khương Hồng Anh, trong đó có lực lượng kinh khủng đang điên cuồng tụ tới. Bị miệng chuông khóa chặt, sắc mặt cô ta cũng đột nhiên biến đổi. Một cỗ hàn ý thật sâu từ đáy lòng dâng lên. Chu Nguyên phản kích so với cô ta tưởng tượng kinh khủng hơn. Uỳnh! Nhưng không đợi cô ta suy nghĩ nhiều, chuông đã chấn động. Sau một khắc, một tiếng chuông kinh thiên động địa đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng mà lên. Thánh Nguyên Thuật, Thiên Long Kim Trung Ngâm. Trong dòng lũ sóng âm, có long ngâm gào thét. Dòng lũ tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đánh nát hư không, trực chỉ Khương Hồng Anh trên bầu trời. Mà cô ta cũng vào lúc này biến sắc. Trong dòng lũ sóng âm kia ẩn chứa lực lượng, ngay cả cô ta đều cảm giác được tê cả da đầu. Cô ta không nghĩ tới, Chu Nguyên phản kích lại đến mức hung hãn quả quyết như vậy. Dòng lũ sóng âm ẩn chứa long ngâm này so với chi lực bái thứ tư chút trước của cô ta còn kinh khủng hơn. Chu Nguyên thi triển phản kích cũng là một đạo đại thánh nguyên thuật uy lực kinh người. Khương Hồng Anh không dám chậm trễ, ánh mắt trong khi lấp lé, đột nhiên cắn răng một cái. Cô ta hai tay cầm ấn, thể nội nguyên khí ầm vang chảy xuôi, thậm chí ngay cả huyết nhục đều bắt đầu có bạch khí dâng lên, đó là đem lực lượng tự thân vận chuyển tới cực hạn. Đế Long bái thiên, ngũ đệ bái. Thân trên của cô ta chậm rãi cong người xuống. Cái cúi đầu này lộ ra đặc biệt gian nan, thậm chí ngay cả trên da thịt đều có từng vết máu xé rách. Toàn bộ thân thể mềm mại đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, tựa như không thể thừa nhận một loại trọng áp. Đế Long bái thiên đệ ngũ bái, Khương Hồng Anh còn chưa từng hoàn toàn tu thành. Bây giờ cưỡng ép mà làm, tự nhiên là đối với tự thân có gánh vác không nhỏ. Nhưng cũng không có cách, cô ta không được như vậy. Không phải vậy thì cô ta cảm giác đạo phản kích kia của Châu Nguyên, cô ta căn bản không có cách ngăn cản. Nếu ngăn không được, thua sẽ chính là cô ta. Kết quả kia, cô ta tuyệt đối không nhận ý nhìn thấy. Oanh! Nhưng cúi đầu này, tuy nói đối với tự thân hao tổn cực lớn, nhưng chung quy là bái xuống. Trong chớp mắt cúi xuống, hư ảnh đế long to lớn tại hậu phương kia cũng có chút chấn động. Toàn bộ thiên địa giống như vào lúc này có chút tối xuống. Một cỗ lực lượng cực kỳ cường hãn tựa như là thiên lôi đột nhiên xuất hiện, trực chỉ dòng lũ sóng âm gào thét mà đến. Giữa phương thiên địa này, rất nhiều ánh mắt đều vào lúc này có chút trợ to, chừng mắt xem va chạm kinh thiên sắp đến. Va chạm trong khoảnh khắc mà tới, sóng âm thanh lớn không cách nào hình dung quét sạch mà ra, trực tiếp che đậy lấy tất cả thanh âm trong thiên địa. Ngay sau đó, sóng gió kinh khủng tùy theo mà đến, từng tòa sân nhạc ở gần trực tiếp dưới sóng gió kia sụp đổ, bị sinh sinh san thành bình địa. Ngược lại là tổ hồn thụ kia, tuy nói có chút chập chờn, nhưng lại vững vàng đứng sừng sững, lông tóc không tổn hao. Đây là bởi vì tổ hồn thụ trời sinh thần diệu, mỗi một khỏa đản sinh ra đều cùng toàn bộ động thiên kết nối, cho nên tổ hồn thụ ở trong Long Linh động thiên cơ hồ không thể hủy diệt, trừ khi trực tiếp đem toàn bộ động thiên xóa đi. Thế nhưng cái này hiển nhiên không phải thực lực nguyên anh cảnh có thể làm được. Tất cả ánh mắt đều hội tụ ở trung tâm va chạm kia. Tại đông đảo cường giả kinh hãi nhìn soi mói, hai cỗ lực lượng kinh khủng nơi đó đang không ngừng oanh kích lẫn nhau, ăn mòn hủy diệt. Hai cỗ lực lượng dây dưa kéo dài ước chừng mười mấy hơi thở. Cuối cùng đúng là theo thời gian dần trôi qua đều muốn chôn vùi xuống dưới, hiển nhiên là có chút khó phân thắng bại. Khương Hồng Anh thấy vậy thì ngược lại khẽ buông lỏng thở ra một hơi. Chỉ cần đem đợt phản kích này của Châu Nguyên ngăn cản xuống, tiếp xuống vẫn như cũ còn có một trường ác đấu. Cô ta cũng không tin, nương tựa theo nhục thân cường hãn của Huyền Long tộc, cô ta sẽ áp chế không nổi Châu Nguyên. Ở phía dưới, Châu Nguyên thần sắc đạm mạc nhìn qua một màn này. Tuy nói chi lực kim trung không thể trực tiếp đánh nát lực lượng đệ ngũ bái kia, nhưng hắn cũng không lộ ra thất vọng. Dù sao, từ đẳng cấp nguyên thuật để nói, Thiên Long Kim Trung Ngâm, trung quy vẫn chỉ là thánh nguyên thuật, mà đối phương thi triển lại là đại thánh nguyên thuật, hàng thật, giá thật. Bây giờ có thể đem lực lượng đệ ngũ bái đều ngăn lại, đã coi như biểu hiện không tệ. Chỉ là đối với loại kết quả này, nếu hắn sớm có đoán trước, sao lại không có chuẩn bị ở sau? Trong mắt Chu Nguyên, có lãnh quang hiện lên, một tay kết ấn. Ấn pháp kết thành trong nháy mắt, chỉ thấy chỗ sâu dòng lũ sóng âm sắp tiêu tán kia, đột nhiên có thanh âm kiếm ngân vang vọng to rõ mà lên. Tiếp theo trong chớp mắt, có bốn đạo ánh kiếm bảy màu, đột nhiên bộc phát, trực tiếp phá toái hư không, lấy chi thế sét đánh không kịp bưng tai, xuất hiện ở phía trước Khương Hồng Anh, sau đó hung hăng chém mạnh xuống. Bốn ánh kiếm bảy màu kia quá mức tấn mãnh, Xem như Khương Hồng Anh chưa kịp phản ứng, lại thêm lúc này cô ta vừa mới hoàn thành đệ ngũ bái, thể nội nguyên khí xuất hiện suy yếu ngắn ngủi. Cho nên cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bốn đạo kiếm quang quỷ mị kia chém xuống. Cô ta duy nhất đủ khả năng làm chính là trong khoảnh khắc kia để hình người hóa thành thân thể xích long to lớn. Bốn đạo kiếm quang lướt qua, long huyết vẩy ra. Bốn đạo vết kiếm xuất hiện trên thân thể xích long, suýt đem nó xinh xinh mà phân thây. À! Lúc này tiếng long ngâm thê lương từ trong miệng xích long gào thét. Long huyết như mưa to, thân thể cao lớn cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một sơn mạch đè sập xuống. Cự long đang trong đau nhức quay cuồng, trong tiếng gào thét tràn đầy thống khổ. Giữa thiên địa, từng thanh âm hít một hơi lãnh khí vang lên. Song phương đánh nhau sống chết bất phân cao thấp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong nháy mắt, Khương Hồng Anh đã bị trọng thương. Không ít người sáng suốt cũng nhìn ra được, bốn đạo ánh kiếm bảy màu sắc bén vô địch kia tất nhiên cũng là một đạo thánh nguyên thuật. Mà Châu Nguyên lại có thể đem một đạo thánh nguyên thuật ẩn tàng trong kim trung thánh nguyên thuật kia, hơn nữa còn làm cho người khó mà phát giác được ba động bên trong. Đây không thể nghi ngờ là hiển lộ ra thân đối với hai đạo nguyên thuật này đều có lấy tạo nghệ cực sâu. Chiều này quả nhiên làm cho người khó lòng mà phòng bị. Thủ đoạn thật lợi hại. Thần hổ tộc Mông Sùng nuốt từng ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy sợ hãi kiêng kỵ. Chiều này của Châu Nguyên không chỉ tự thân gã đối với hai đạo nguyên thuật khống chế cực sâu, mà cũng đúng lúc là Khương Hồng Anh dốc hết toàn lực thi triển đệ ngũ bái. Lúc này cô ta chỉ sợ vô tâm không cẩn thận cảm ứng nguyên thuật đối phương ẩn giấu ba động. Cho nên Châu Nguyên lần này phản kích có thể nói là đem nắm giữ thời gian tới cực hạn. Thủ đoạn như vậy cùng kinh nghiệm hiển nhiên trải qua chiến trận đã cực kỳ phong phú. Khó trách có thể ở trong cổ nguyên thiên đè xuống tuyệt đỉnh thiên kiêu thánh tộc kia. Mông Sùng cảm thán nói. Một tiếng trong lòng đã đem mức độ nguy hiểm của Châu Nguyên đề cao một bậc. Đồng thời hắn cũng may mắn lúc trước không bị Khương Hồng Anh kia mê hoặc dính vào vũng nước đục này. Sau lưng Mông Sùng, những cường giả thần hổ tộc lúc trước còn đối với cái này động tâm, hai mặt nhìn nhau, lòng sinh ra sợ hãi. Tới một bước này, bọn hắn sao không nhìn ra được Khương Hồng Anh lần này xem như đã thất bại. Ánh mắt Trung Nguyên lạnh lùng, nhìn qua xích long máu nhuộm đại địa, ngược lại cũng không đồng tình. Dù sao những chuyện này, cơ hồ đều là Khương Hồng Anh bốc lên, bây giờ bỏ ra đại giới cũng coi là tự thân gây nghiệt. Giữa thiên địa, bầu không khí yên tĩnh kéo dài một lát. Chỗ Huyền Long tộc, Khương Bạt cũng sững sờ nhìn qua xích long to lớn phía dưới, suýt nữa bị phanh thây. Mấy tức về sau, ánh mắt y đột nhiên đỏ bừng nghiêm nghị. Thủ đoạn thật ác độc, thật coi Huyền Long tộc ta không người sao. Lúc nghiêm nghị rơi xuống, một đạo nguyên khí bảng bạc kinh khủng đột nhiên từ thể nội của y bộc phát mà lên. Cỗ nội tình nguyên khí kia so với Khương Hồng Anh còn muốn tăng lên một phần. Nương theo nguyên khí kia gào thét, tất cả mọi người nhìn thấy một vòng pháp vực từ thể nội y khuếch tán ra. Lập tức Khương Bạt này khí thế trở nên đặc biệt kinh khủng. Khương Bạt bước ra một bước nén giận xuất thủ. Một trường vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí mênh mông gào thét, cuối cùng do áp sức pháp vực ngừng tụ, trực tiếp muốn đối với Châu Nguyên chộp tới. Mọi người đều biến sắc. Nhưng coi như Khương Bạt muốn ra tay với Châu Nguyên trong chốc lát, giữa thiên địa có một tiếng giống tràn đầy thần bí, uy nghiêm vang vọng. Tiếp theo trong lòng Khương Bạt đột nhiên phát lạnh, ngẩng đầu lên đã thấy bầu trời lúc này đã tối đen. Một thú chảo to lớn treo khuất bầu trời chụp được. Dưới thú chảo kia có từng vòng vòng xoáy, lỗ đen phun trào. Thần bí quỷ dị, trong đó ngưng tụ từng luồng lực lượng kinh người. Khương Bạt kinh hãi, y biết đây là thôn thôn xuất thủ. Oanh! Đối mặt với một tôn thiên thiên thánh thú, cho dù nó chưa triệt để thức tỉnh, thế nhưng Khương Bạt vẫn như cũ không dám chậm trễ. Nguyên bản một trường muốn chụp về phía Châu Nguyên, vội vàng nghênh tiếp. Dưới một trường kia, hư không không ngừng bật nát, lôi cuốn vô số mảnh vỡ không gian. Nhưng khi cả hai va nhau, từng vòng lỗ đen kia lại trực tiếp đem thế công đến từ Khương Bạt đều nuốt chừng. Cự chảo tựa như ẩn chứa một loại chi lực thần bí nào đó, xé rách tất cả, hung hăng đập vào trên thân thể Khương Bạt. Ầm! Âm thanh lớn vang vọng, thân ảnh Khương Bạt cũng như đạn pháo bắn ngược xuống. Trên đại địa kia, xé rách ra một đạo vết rách như vực sâu. Khương Bạt miễn cưỡng ổn định thân ảnh, nhưng cỗ chật vật kình kia lại không thể nào che giấu được. Giữa thiên địa, từng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía không trung, chỉ thấy nơi đó, cự thú thần bí tản ra uy nghiêm cổ xưa, một đôi thú đồng như mặt trời chói chang, sáng rực, nhìn chằm chằm Khương Bạt, chật vật, khí thế mênh mông. Cự thú bẽ nghễ, trong mũi có khói trắng phun ra, cuối cùng ở trong từng ánh mắt kinh ngạc kia tạo thành một nhóm văn tự. Khỉ dễ Chu Nguyên, coi tiểu tổ không tồn tại hay sao? Loại chi uy tiên thiên thánh thú kia, đối với bọn hắn, những chủng tộc nguyên thú này mà nói, đích thực là vô cùng hiệu quả. Liền xem như cấp độ tồn tại giống nhau, muốn cùng giao thủ đều sẽ nhận một chút áp chế cỗ uy áp này. Mà Khương Bạt kia tuy nói là một mực có chút điệu thấp, nhưng ai cũng biết y mới là người mạnh nhất trong chi đội ngũ Huyền Long tộc này. Cho dù là Khương Hồng Anh đều yếu hơn y một đầu, bất kể nói ra sao, Khương Bạt đều là ngụy pháp vực cảnh. Nhưng lúc trước, một lần chân chính đụng nhau kia, Khương Bạt lại trực tiếp trong tay Thôn Thôn ăn phải cái lỗ vốn. Hiển nhiên, thật sự muốn bàn về sức chiến đấu, vị tổ thao này chỉ sợ vẫn hơn một bậc. Trên mặt đất, sắc mặt Khương Bạt cũng có chút âm trầm, nhưng trong mắt càng nhiều là kiêng kỵ. Trước đây hắn đối với Thôn Thôn, tuy nói không dám có khinh thường, thế nhưng chung quy vẫn cảm thấy thực lực bản thân cũng không kém so với đối phương. Nhưng lúc trước va chạm lại làm cho y hiểu được, y đã đánh giá thấp thực lực tiên thiên thánh thú. Cho dù bây giờ Thôn Thôn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng vẫn cường hoành vô địch như trước. Lúc này, những cường giả Huyền Long tộc kia cũng phản ứng lại, vội vàng rơi xuống thân, lập tức sau lưng Khương Bạt, mặt lộ đề phòng nhìn chằm chằm Thôn Thôn. Bọn người Kim Trọng thấy vậy đã cấp tốc tiến đến, đứng ở hậu phương Thôn Thôn nhìn chằm chằm. Chu Nguyên đánh bại Khương Hồng Anh, Thôn Thôn lại đánh lui Khương Bạt, đây không thể nghi ngờ là cổ vũ tinh thần cực lớn của bọn họ. Ở phía dưới kia, Chu Nguyên nhìn qua một màn này cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Lúc trước một lần xuất thủ kia, chỉ sợ mới xem như thực lực chân chính của Thôn Thôn, loại uy năng kia tương đối khủng bố. Dựa theo suy đoán của hắn, hiện tại Thôn Thôn xem như trong những ngụy pháp vực cảnh này cũng đều là cấp độ đỉnh tiêm. Làm rất tốt. Y đối với Thôn Thôn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Nhưng Thôn Thôn chỉ từ lỗ mũi phun ra phượng xương trắng, kiêu ngạo ngẩng đầu. Ánh mắt Trung Nguyên chuyển hướng Khương Bạt, lúc này đang có chút chật vật mà cười nói. Xem ra Huyền Long tộc không hiểu nhiều cái gì gọi là quy củ. Mặc dù đang mang nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Lúc trước, nếu không phải Thôn Thôn xuất thủ kịp thời, thì có lẽ hắn thật đúng là sẽ bị tên này đột nhiên xuất thủ khiến cho trở tay không kịp. Sắc mặt Khương Bạt có chút âm trầm nói. Người xuất thủ không khỏi quá nặng. Chu Nguyên mỉm cười. Chẳng lẽ Vạn Thú Thiên tranh đấu sẽ không thấy máu? Vậy thì thật sự là từ bi thân mật. Trong lời nói có mỉa mai thật sâu. Những cường giả các tộc bốn phía kia cũng mắt sáng lên. Đối với Khương Bạt kia ném ánh mắt khác thường. Vạn Thú Thiên sát phạt chi khí xem như số một chư thiên. Dù sao bộ tộc nguyên thú vốn là đấu tính cực mạnh. Mà dưới loại tình huống này, tranh đấu ở giữa, đừng nói là thấy máu, xem như bị trực tiếp chém giết đều là chuyện thường ngày xảy ra. Bây giờ Khương Hồng Anh mặc dù bị Trung Nguyên chặt vài kiếm, thương thế nhìn không nhẹ, nhưng lấy trình độ nhục thân Huyền Long tộc cường hãn, tổn hao một chút thời gian liền có thể khôi phục lại được. Cho nên lý do này của Khương Bạt thực sự có chút làm cho người ta phải bật cười. Lý do càng chân thực, có lẽ là Trung Nguyên đánh bại Khương Hồng Anh làm cho Khương Bạt này cảm thấy tổn hại tới mặt mũi Huyền Long tộc. Cho nên muốn lôi đình xuất thủ, áp chế Chu Nguyên cũng coi là một phen trừng trị. Khương Bạt cũng nhận ra những ánh mắt trêu tức bốn phía kia, khuôn mặt co quắp một chút. Y biết, đối với việc này, mặt mũi không cách nào rửa sạch, chỉ có thể giữ yên lặng, sau đó đem uất khí trong lòng mà đè xuống. Đi đem Hồng Anh mang về. Y phân phó một tiếng. Mấy tên cường giả Huyền Long tộc phá không rơi xuống trong dãy núi kia. Bọn hắn nhìn đến thân rồng đang nằm trong vũng máu, lại nhìn bốn vết kiếm dữ tợn trên thân rồng đều dùng mình một cái, sau đó vội vàng vận chuyển nguyên khí rót vào trong thân rồng. Có nguyên khí quang mang bộc phát, Khương Hồng Anh lại lần nữa hóa thành nhân hình. Nhưng cô ta lúc này sắc mặt đã cực kỳ trắng bệch, trên thân thể không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Mấy tên cường giả Huyền Long tộc kia đem cô ta đỡ lấy, về tới sau lưng Khương Bạt. Khương Bạt nhìn tới bộ dáng này của Khương Hồng Anh, khóe mắt cũng có chút co lại, trong mắt bốc lên tức giận. Thế nào? Y lo lắng hỏi, cô ta cắn chặt hàm răng, khẽ lắc đầu. Lúc này tình trạng cô ta cực kỳ không tốt. Bốn đạo kiếm quang kia không chỉ chém bị thương cô ta, mà kiếm khí sắc bén kia còn tại thể nội không ngừng tàn phá bừa bãi, mang đến đau nhức kịch liệt thấu xương. Huyền Long tộc bằng hữu, chúng ta không phải cũng nên nói chuyện tiếp hay sao? Đúng lúc này, tiếng cười Trung Nguyên đột nhiên chuyển tới. Sắc mặt Khương Bạt căng cứng đờ. Y đương nhiên hiểu Trung Nguyên nói tới chuyện gì. Đương nhiên là tiền đặt cược, tổ hồn quả. Chỉ là, chẳng lẽ phải đem 7 viên tổ hồn quả thật vất vả mới được giao ra sao? Nếu không trực tiếp mang người chạy. Ánh mắt Khương Bạt mang theo lấp lóe. Được rồi, nhận đi. Khương Hồng Anh cắn chặt hàm răng, thanh âm có chút khản giọng. Trận đổ ước này có nhiều người nhìn thấy, có chạy thật, đằng sau truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ làm cho Huyền Long tộc bọn hắn trở thành một trận trò cười, đơn giản, được không bù mất. Khương Hồng Anh nâng lên khuôn mặt tái nhợt, nhìn về phía phương hướng Chu Nguyên, sắc mặt mặc dù băng lãnh, nhưng trong đó không biết có bao nhiêu hận ý. Dám chơi dám chịu, cầm lấy đi. Khương Hồng Anh bàn tay lắc một cái, đã có 7 đạo lưu quang bắn ra. Lực lượng thần hồn Trung Nguyên khẽ động, trực tiếp đem chặn lại. Khi hắn nhìn thấy 7 viên tổ hồn quả, lông mày không nhịn được dương lên. Hiển nhiên không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy, thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản, hắn đã truyền âm cho thôn thôn, để nó tùy thời chuẩn bị xuất thủ, phòng ngự bọn người Khương Bản không nhận nợ mà chạy trốn. Khương Hồng Anh ta thua là được. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của hắn, âm thanh Khương Hồng Anh lạnh lùng nói. Chu Nguyên gật đầu cảm khái. Quả như là nữ trung hảo kiệt, đồng tử tống tài. Nửa câu đầu còn tốt, nửa câu sau trực tiếp làm cho sắc mặt Khương Hồng Anh tái xanh, cắn chặt hàm răng, đôi mắt có chút phun lửa. Thế nhưng cuối cùng cô ta không nói gì nữa, chỉ quay đầu không còn nhìn Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy vậy, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn có chút hiểu được, nữ nhân này đã bị hắn thu phục một chút sao? Đúng là rượu mời không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt. Hắn âm thầm lắc đầu. Trước đây hắn khét khí, nữ nhân này ngược lại được đà lấn tới. Bây giờ đánh cho một trận, ngược lại là ngoan ngoãn. Khương Hồng Anh giao ra tổ hồn quả. Một đoàn người Huyền Long tộc hiển nhiên có chút uể oải. Bọn hắn tự hồ cũng không muốn tiếp tục dừng lại, cho nên trực tiếp quay đầu đi. Những cường giả các phương cũng ầm ầm cảm thán. Ai có thể nghĩ tới Huyền Long tộc xưa nay bá đạo cường thế, hôm nay lại ở trong tay Châu Nguyên bị bại. Nhưng trò hay đã xem hết, bọn hắn cũng bắt đầu riêng phần mình tan cuộc. Thần hổ tộc Mông Sùng ánh mắt ở trên thân Châu Nguyên dừng lại. Sau đó y xa xa ôm quyền cười một tiếng, hiểu lộ lấy thiện ý. Châu Nguyên thấy vậy cũng ôm quyền, thần hổ tộc cũng là đại tộc. Cường giả nhiều như mây, kết giao nhiều bằng hữu tự nhiên cũng tốt. Nơi này, dù sao có là vạn thú thiên, hắn cũng không muốn bốn chỗ gây thủ hằn. Mông Sùng biểu lộ ra một chút thiện ý, cũng không hề cấp bách, tiến lên rút ngắn quan hệ mà mang người chậm chậm thối lui. Thôn thôn lúc này thân thể nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng trở xuống trên đỉnh đầu Châu Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Châu Nguyên hiểu ý tứ của nó, trực tiếp lấy ra 7 viên tổ hồn quả. Cái này thêm 3 viên lúc trước, vừa vặn là 10 viên. Đằng sau các ngươi riêng phần mình đi trước đi. Trung Nguyên lại nhìn về phía bọn người Kim Trọng gật nhắc nhở. Mấy người Kim Trọng gật đầu. Tuy nói bọn hắn không biết được bọn Trung Nguyên muốn làm gì, nhưng có thể đoán được hẳn là cơ duyên đặc thù. Cái này khiến bọn hắn cực kỳ hâm mộ, nhưng bọn hắn cũng hiểu những cái này chỉ là riêng bọn hắn không có phúc đi dính. 10 viên tổ hồn quả trôi nổi phía trước thôn thôn, nó trực tiếp một bàn tay vỗ xuống. Tổ hồn quả lập tức đều vỡ vụn, hóa thành một đạo lưu quang huyền diệu. Thôn thôn duỗi ra móng vuốt ở trong đó quấy, dường như có ba động đặc thù hòa tan. Sau một khắc, chỉ thấy từng đạo lưu quang kia lập tức vọt tới, giống như mảng ánh sáng đem Chu Nguyên và Yêu Yêu bao phủ vào. Mà Chu Nguyên cũng vào lúc này ngầm hiểu, thân ảnh khẽ động đã đỉnh lấy mảng ánh sáng kia, hóa thành lưu quang, trực tiếp đối với thân cây to lớn tổ hồn phụ phía dưới trùng điệp va chạm mà đi. Và chạm trong nháy mắt cũng không có bất cứ ba động nào chuyển tới, chỉ thấy chỗ thân cây có gợn sóng nở rộ, một người một thú đã quỷ dị như vậy dung nhập đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Tại ngoại giới, cường giả các tộc còn chưa tán đi nhìn thấy một màn này thì lập tức xôn xao. Một số cường giả dường như hiểu cái gì, lập tức trong mắt có cực kỳ hâm mộ tuôn ra. Bọn hắn từ trong một chút cổ tích biết được, trong huyết mạch tiên thiên thánh thú có rất nhiều huyền diệu. Hiển nhiên dưới mắt, đây là khởi vì thôn thôn mở ra một ít cơ duyên đặc thù. Đối với cái này, bọn hắn chỉ có thể hâm mộ mà cảm thán. Chu Nguyên này thật đúng là có phúc khí. Cẩn thận hoàn tất, đám người cũng tán đi. Bây giờ, Long Linh Động Thiên vừa mới bắt đầu. Nếu cơ duyên nơi đây bọn hắn không có duyên phận, vậy cũng chỉ có thể đi địa phương khác lại xông vào một trận. Khi thân thể Chu Nguyên đụng vào thân cây to lớn, hắn cảm giác tự như xông qua một tầng màng mỏng. Nhưng còn không đợi hắn tinh tế cảm ứng, cảnh tượng trước mắt đã trong lúc đó xuất hiện biến ảo. Hắn tựa hồ xuất hiện trên một đoạn nhánh cây cổ xưa. Ánh mắt quét ra, chỉ thấy nơi đây tựa như là một chỗ sân động hình tròn to lớn. Trên vách động leo lên đầy thân cành, tựa như từng đầu đại mãng. Ánh mắt nhìn qua phía trước, có một hồ nước như ngọc bích. Trên đó có sương mù ấp ủ. Hồ nước rộng rãi, trong nước hồ hiện ra chi sắc xanh biếc, một cỗ mùi thơm chậm rãi dâng lên, ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh lực lượng trong đó làm cho người ta kinh ngạc. Chu Nguyên ngửi hương khí kia một cái, lập tức cảm giác được mi tâm thần hồn đang phát ra run rẩy. Đó là một loại biểu hiện cực kỳ khát vọng. Đương nhiên, không chỉ thần hồn như vậy mà ngay cả nhục thân cùng thể nội nguyên khí đều vào lúc này trở nên có chút dấu hiệu sôi trào. Nơi này tốt, Chu Nguyên không nhịn được, ánh mắt lửa nóng tán thưởng một tiếng. Trước đây, hắn tổn thất 10 viên tổ hồn quả dùng để dẫn đường, còn có chút đau lòng. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy một hồ nước bích ngọc này, hắn liền hiểu, lần này xem như là kiếm được lợi lớn. Chỗ tốt nơi này, đừng nói là 10 viên tổ hồn quả, chỉ sợ là lại chứng gấp 10 lần đều không được. Trên đỉnh đầu, thôn thôn cũng phát giác được tâm tình Chu Nguyên kích động, nhịn không được, đắc ý vỗ vỗ đầu của hắn. Có ý niệm hóa thành văn tự rơi vào não hải, đi theo thôn thôn đại nhân lăn lộn. Chu Nguyên lúc này liếc mắt, không nhớ tới tên này đích thực mang đến một nơi tốt. Hắn cũng đại nhân, có đại lượng lười nhác cùng với nó so đo. Mà thôn thôn cũng không có tâm tư cùng Chu Nguyên nói chuyện tào lao. Thú đồng nó như lửa nóng, nhìn qua mảnh hồ nước bích ngọc này. Phải biết, không phải bất luận tổ hồn thú nào đều có thể đản sinh ra tổ hồn linh trì. Nơi này sẽ chỉ xuất hiện trong một số tổ hồn thụ có cơ hội, có căn cơ hùng hậu. Mà bọn hắn vận khí đến không tệ, khi tiến vào Long Linh Động Thiên, gặp khỏa tổ hồn thụ thứ nhất, liền có sinh ra linh trì. Trong tổ hồn linh trì này, hội tụ tinh hoa khổng lồ từ trong Long Linh Động Thiên hấp thu mà đến. Tổ hồn thụ sinh trưởng cũng hoàn toàn dựa vào lực lượng tinh hoa nơi này. Nơi này đối với thôn thôn, đồng dạng cũng có chỗ tốt rất lớn. Thôn thôn trực tiếp dẫn đầu bay vút ra ngoài. Sau đó một đầu tiến đụng vào trong tổ hồn linh trì. Nó ở trong đó khôi phục thành bản thể khổng lồ, lập tức nhấc lên sóng lớn. Mà thân thể của nó thì giống như tạo thành một cái lỗ đen, bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ lấy lực lượng tinh hoa trong tổ hồn linh trí. Chu Nguyên thấy vậy thì lập tức tức giận, nhịn không được mà nói. Tiểu hỗn đản, chờ chút cho ta. Chợt hắn cũng không còn ảm đạm, lực trực tiếp thả người nhảy vào trong hồ nước. Nương theo thân thể vào nước, Chu Nguyên lập tức cảm giác được nước hồ xanh biếc này thoáng có chút sền sệt, trong đó có ẩn chứa lực lượng thần diệu. Tiếp xúc trong nháy mắt, nhao nhao đối với trong cơ thể của hắn vọt tới. Chu Nguyên cảm thụ được các nơi thể nội truyền đến bạo động, không do dự nữa, trực tiếp tại chỗ sâu bể nước hồ ở bên ngoài. Trực tiếp tại chỗ sâu nước hồ ngồi xếp bằng xuống. Thời gian dần trôi qua, tâm thần ngưng định, hấp lực khổng lồ tuôn ra, tựa như tại bên ngoài thân thể tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Vô số điểm sáng xanh biếc từ trên hồ nước thẩm thấu ra, cuối cùng như chim bay ném rừng đều chui vào thể nội Chu Nguyên. Thần hồn chiếm cứ tại mi tâm, trước hết nhất có chỗ động tĩnh, chỉ thấy thần hồn kia hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Lập tức, rất nhiều điểm sáng xanh biếc tràn vào thể nội kia, trọn vẹn một nửa đều bị nó một ngụm nuốt hết. Theo nửa điểm sáng xanh biếc kia nuốt vào, chỉ thấy thần hồn lập tức tách ra ngàn vạn quang mang. Những hào quang kia ở tại sau đầu ngưng tụ, tựa như là tạo thành một vòng ánh sáng, thần diệu dị thường. Chu Nguyên cũng tại thời khắc này cảm giác được rõ ràng cảnh giới thần hồn đỉnh trệ tại hóa cảnh trung kỳ đỉnh phong, lại lần nữa bắt đầu mơ hồ có chút tăng lên. Theo một nửa điểm sáng xanh biếc kia nuốt vào, chỉ thấy thần hồn lập tức tách ra vạn hào quang. Hiệu quả rõ ràng như thế. Chu Nguyên đại hỉ, phải biết trước đây, hắn vì để cho lực lượng thần hồn tăng trưởng cũng đã phí hết rất nhiều tâm tư, nhưng khó mà đạt tới mục đích. Bây giờ trong tổ hồn linh chỉ này, hàng rào thần hồn nguyên bản kiên cố không gì sánh được, tự hồ cũng bắt đầu buông lỏng. Ngoại trừ thần hồn bắt đầu tinh tiến ra, còn lại một nửa điểm sáng xanh biếc, chia làm hai phần. Một phần đi theo nguyên khí vận chuyển, cuối cùng rơi vào trong thần phủ, bị nguyên anh xếp bằng ở trong đó một ngụm nuốt vào. Một phần khác đang vận chuyển ở giữa, lấm ta lấm tấm dung nhập vào trong huyết nhục. Thế là tại thời khắc này, Chu Nguyên cảm giác được cái gì gọi là khoái hoạt. Nguyên anh trong thần phủ tản ra ba động bàng bạc, hình thể bảy tấc kia lại mơ hồ có dấu hiệu tăng trưởng. Nhục thân bắt đầu sôi trào, từng đạo lưu ly chi quang nở rộ. Nhục thân bắt đầu sôi trào, từng đạo lưu ly chi quang nở rộ, mà huyền quang kia bắt đầu đối với chỗ sâu nhục thân xâm nhiễm. Dưới huyền quang kia bao trùm, huyết nhục, kinh mạch, xương cốt đều đang không ngừng rèn luyện tăng cường. Đây chính là khoái hoạt thuần hồn, nguyên khí, nhục thân, tam trọng tinh tiến. Trong lòng Chu Nguyên có vui vẻ khó nén đang hiện lên, cuối cùng tất cả bình tĩnh lại. Hắn xếp bằng ở chỗ sâu nước hồ, ngoài thân, vòng xoáy khổng lồ thành hình, vô số điểm sáng xanh biếc đang không ngừng thành hình, sau đó một đường chen chúc mà tới. Hắn cảm giác lần này thực lực của hắn hẳn là có thể tăng lên được một bậc. Khi đó, xem như đối mặt với những ngụy pháp vực kia, hắn đều có thể cùng đấu một trận chân chính. Tâm niệm chuyển động, tâm tư Chu Nguyên dần dần trầm ngưng, hoàn toàn vùi đầu vào trong trận cơ duyên này. Trong tổ hồn linh trí, sóng cả mãnh liệt, hai vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn, phân biệt rõ ràng đồng thời, đều là tại vui sướng, hưởng thụ lấy trăm năm, trăm ngàn năm tích lũy này của tổ hồn thụ. Chỉ là có lẽ một người một thú cũng không ngờ tới, vừa hưởng thụ này đã trọn vẹn thời gian một tháng. Chu Nguyên cùng Thôn Thôn đắm chìm ở cơ duyên tổ hồn linh trì mang tới. Trong một tháng này, Long Linh Động Thiên lại bắt đầu nhấc lên gợn sóng to lớn. Gợn sóng kia mở đầu cũng không phải là các tộc vạn thú thiên ở giữa tranh đấu va chạm, mà là theo thăm dò xâm nhập, lần này đại địch chân chính trong Long Linh Động Thiên cũng bắt đầu xuất hiện tung tích. Chính là bộ tộc nhiệt thú được thánh tộc điều động tới. Khi tin tức bộ tộc nhiệt thú triển ra, trong toàn bộ Long Linh Động Thiên, tất cả đội ngũ vạn thú thiên đều tại thời khắc này đình chỉ tranh đấu lẫn nhau. Bởi vì đến lúc cao tầng các tộc đều đã hạ tử mệnh lệnh nhất định phải chém trừ bộ tộc nhiệt thú tiến vào Long Linh Động Thiên. Đương nhiên, coi như không có loại mệnh lệnh này, những thất phẩm cường giả các tộc tiến vào Long Linh Động Thiên này cũng không có cùng bộ tộc nhiệt thú từ bỏ ý đồ. Song phương thù hận đã xâm nhập sâu vào trong huyết mạch, chỉ cần gặp nhau, nhất định người chết, tà sống. Thế là trong vòng một tháng, song phương phàm là chạm mặt, tất có chém giết, cấp độ va chạm kia, chỉ có hai chữ thảm liệt mới có thể hình dung. huyết tinh chi khí nồng đậm, bắt đầu ở trong Long Linh động thiên lan tràn ra. Trên đại địa mênh mông, sân hồ đứng vững, nguy nga bao la hùng vĩ. Nhưng lúc này giữa thiên địa bao la hùng vĩ, khắp nơi tràn ngập chi khí hung sát, trong không khí cũng là mùi máu tanh. Oanh! Hai mắt khép ra, kéo ra, chỉ thấy trong thiên địa, vô số đạo nguyên khí lang yên bốc lên. Mỗi một chỗ nguyên khí lang yên đều có lấy chiến đấu cực kỳ thảm liệt, đang bộc phát. Trong đó mơ hồ có thể thấy được cự thú khổng lồ đang ở giữa cắn xé, chém giết lẫn nhau. Máu tươi xâm nhiễm đại địa, đỏ bừng một mảnh. Nơi này là vùng đất trung tâm trong Long Linh Liên, trong Long Linh Động Thiên, đồng thời cũng là chỗ các tộc vạn thú thiên cùng bộ tộc nhiệt thú kia va chạm. Tại thời điểm mới đầu, va chạm nơi này còn là tiểu quy mô, nhưng theo thời gian trôi qua, gần một tháng thời gian xuống tới, nơi đây đã như là cối xay thịt, đem quân sĩ tinh nhuệ song phương đều lôi kéo tới. Đằng sau chính là gần như đỏ mắt, chém giết, người chết, tà sống. Trên một đỉnh núi phía trước chiến tuyến, có một tòa doanh trướng to lớn đứng sừng sững, một mặt tinh kỳ theo gió lắc lư. Trên đó, ba chữ lớn vạn thú thiên mạ vàng bắt mắt, không gì sánh được, đồng thời tản ra kim quang. Kim quang lan tràn, bao trùm bát ngát khu vực. Trong kim quang, ẩn chứa lực lượng đặc thù, phàm là người ở bên trong phạm vi đều có tăng tốc trị liệu thương thí. Hiển nhiên, đây là một kiện thánh vật để mà chiến đấu. Lúc này, dưới cờ xí màu vàng, có mười mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững. Ánh mắt bọn hắn nhìn qua đạo đạo lăng yên trong thiên địa phía trước này, thần sắc cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm ứng được sự khốc liệt của chém giết khắp nơi trên chiến trường. Mà những người ở đây thân phận đều không giống nhau. Bọn hắn coi là nhân vật dẫn đầu trong các tộc vạn thú thiên lần này tiến vào. Mà như trước đây, gần đây Khương Hồng Anh cùng Chu Nguyên từng có xung đột, Khương Bản cũng ở trong đó. Bộ tộc nhện thú lần này thật đúng là tới không ít tinh nhuệ. Các vị, xem ra lần này chúng ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Trong đám người, có một thanh âm cảm thán đột nhiên vang lên. Người nói chuyện chính là một nam tử khuôn mặt trong sáng tuấn giật, thân thể thon dài, cả người trắng trẻo, lộ ra khí độ bất phàm. Nhưng y trong chúng nhân hiển nhiên rất có vang danh vọng. Bây giờ mở miệng, nhân vật dẫn đầu các tộc khác đều là sắc mặt ngưng trọng, khẽ gật đầu. Người này tên là Ngải Trích, xuất thân từ Linh Phượng tộc. Mà nếu muốn trong nguyên anh cảnh vạn thú thiên là một chút bài danh, người này chỉ sợ coi như là đứng đầu bảng, liền xem như Khương Hồng Anh đều muốn ấn một yếu hơn hắn một bậc. Đương nhiên đây chỉ là ở trong nguyên anh cảnh, mà bây giờ nơi đây các tộc đều điều động ngụy pháp vực cường giả, cho nên bàn về chiến lực, vị trí của y ngược lại rớt lại phía sau một chút. Thế nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng tới phân lượng y nói chuyện. Nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người đột nhiên nhìn thoáng qua vị trí bên người Ngải Trích. Chỉ thấy nơi đó có một nữ tử váy cam, dung nhan tú mỹ, tóc đen tết thành một dài, rủ xuống sau lưng. Nữ tử hiển nhiên cũng không tham dự trong thảo luận những người dẫn đầu này. Trong bàn tay cô ta nắm một cái túi, thỉnh thoảng đưa tay từ bên trong móc ra một khối nhục cảm hiện ra mùi hương. Thần sắc cô ta chăm chú, từng miếng một mà ăn. Đối mặt với vị nữ tử tú mỹ, hết sức chăm chú đối với thịt khô này, lại không ngừng bật cười. Cho dù là ngay cả Khương Bạt, Huyền Long tộc, ánh mắt lúc nhìn tới, cũng chỉ là khóe miệng hơi rút lên ánh mắt rời đi chỗ khác, không dám quấy rầy vị này ăn. Vị nữ tử này tên là Ngải Đoàn Tử, cũng xuất từ Linh Phượng tộc. Nếu nói Ngải Trích là người khinh đỉnh nguyên anh cảnh thế hệ này, thì trong vạn thú thiên, như vậy vị Ngải Đoàn Tử này chính là người khinh đỉnh trong một đời nguyên anh cảnh của Khương Bạt. Cô ta bây giờ đồng dạng xem như là ngụy pháp vực. Chỉ là ngụy pháp vực cùng ngụy pháp vực ở giữa cũng có chênh lệch không nhỏ. Thể hiện loại chênh lệch này đơn giản nhất chính là nhìn người tại thời khắc nguyên anh đạt tới cấp độ gì diễn biến ra pháp vực. Nguyên anh tám tức, tức là viên mãn. Đạt tới cấp độ này, nếu có cơ duyên, liền có khả năng diễn biến ra ngụy pháp vực. Nhưng đồng dạng, Nguyên Anh cảnh có dã tâm cùng Nguyên Phú. Đại bộ phận đều không muốn tại mới vào lúc 8 tấc liền diễn biến ra pháp vực, bởi vì điều này sẽ tạo thành nội tình hư mỏng. Đơn giản mà nói, chính là nội tình Nguyên Anh càng dày, vậy chỗ diễn biến đi ra ngụy pháp vực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, ai cũng muốn tại Nguyên Anh đạt tới cực hạn, lại đi diễn biến pháp vực. Nhưng nhiều khi hiện thực tàn khốc, nếu cơ duyên thiên phú không đủ, từ bỏ một cơ hội có lẽ chính là vĩnh viễn dừng bước tại Nguyên Anh viên mãn. Chỉ có người đại thiên phú, đại nghị lực, đại phách lực mới có thể trở thành siêu phàm. Như Khương Bạt, nhân vật bực này, tại lúc Nguyên Anh đạt tới 8 tấc 9, lựa chọn diễn biến ra ngụy pháp vực, cũng không phải y không muốn tiếp tục tích lũy xuống, mà y cảm giác đến đây chính là cực hạn. Nhưng dù vậy, tại vạn thú thiên này trong ngụy pháp vực, thực lực Khương Đạt nhìn như là đứng hàng đầu. Nữ tử tú mỹ trước mắt tên là Ngải Đoàn Tử này, tại Nguyên Anh đạt tới lúc 9 tấc 2, hoàn thành diễn biến pháp vực. Nhưng nhìn như ba điểm chênh lệch ngắn ngủi, thế nhưng tất cả mọi người đều biết trong lúc này là Hồng Câu bực này. Phóng nhãn trong chư thiên, có thể đem Nguyên Anh tu tới 9 tấc đều tương đối là hiếm thấy, mà 9 tấc 2 càng đủ để rất nhiều quần hùng không thể khinh thường. Có thể nói, vị Ngải Đoàn Tử chính là hy vọng cùng lực lượng của các tộc vạn thú thiên ở trong Long Linh Động Thiên này. Có bậc thân phận thực lực này, chớ nói cô ta chỉ là ăn chút thịt bò, chút thịt khô, nếu cô ta không chê, ở đây có lẽ chỉ sợ sẽ có người nguyện ý cắt lấy hai miếng thịt mà dâng cho cô ta ăn. Ánh mắt mọi người tại đây nhìn qua Ngải Đoàn Tử, thế nhưng cô ta vẫn như cũ, như không nghe thấy, mà chỉ cắn từng miếng thịt khô nhỏ. Sau lưng cô ta, chợt có tiếng ho nhẹ vang lên, sau đó có một ngón tay tinh tế chọc chọc vào vòng eo Ngải Đoàn Tử. Cô ta bất mãn quay đầu, một dung nhan tuyệt mỹ thanh lệ khắc sâu vào tầm mắt, cô ta không khỏi nói lầm bầm. Tiểu Ngải Thanh, làm gì quấy rầy ta? Người chạm vào cô ta, nếu Trung Nguyên ở đây thì tất nhiên có thể nhận ra được. Đó chính là Ngải Thanh trước đây tại Cổ Nguyên Thiên đã từng nhận biết. Nguyên bản lấy thực lực kẻ mới nhất làm thất phẩm cho cô ta, sẽ không có cơ hội tiến vào Long Linh Động Thiên. Nhưng bởi vì Ngải Đoàn Tử tồn tại, cô ta phải tiến đến, bởi vì cao tầng Linh Phượng Tộc cũng biết, thực lực Ngải Đoàn Tử mặc dù cường hoành, thế nhưng tính cách có chút không ổn, vừa vặn Ngải Thanh có thể tiếp cận cô ta. Tiểu cô, đoàn người đang chờ cô nói chuyện. Ngải Thanh có chút bất đắc dĩ nói. Không sai, nếu bàn về bối phận thì Ngải Đoàn Tử trước mắt này xem như là tiểu cô của cô ta. Ngải Đoàn Tử mấp máy miệng nhỏ, lau đi khóe miệng, sau đó nhìn về phía người dẫn đầu các tộc khác, khẽ thở dài. Bộ tộc nhiệt thú kia trong khoảng thời gian này cùng chúng ta dây dưa lâu như vậy, hẳn là muốn thăm dò thực lực của chúng ta. Ngải chết mỉm cười nói. Ngải gì? Sao chúng ta lại không thăm dò lai lịch của chúng chứ? Ngải Đoàn Tử nhìn qua chỗ xa xa, thiên địa nơi đó hiện ra sắc thái hắc ám, trong đó có nguyên khí ba động, bạo ngược. Không biết bao nhiêu, trong mắt cô ta lần đầu tiên xuất hiện một chút ngưng trọng, chậm rãi nói. Ta có thể cảm giác được bộ tộc nhiệt thú bên kia có tồn tại cực mạnh, thậm chí mang đến cho ta cảm giác nguy hiểm. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt đều không nhịn được mà biến đổi, ngay cả Ngải Đoàn Tử đều cảm giác được nguy hiểm. Bộ tộc nhiệt thú kia có người mạnh như vậy sao? Hiện tại bọn hắn hẳn là sẽ không xuất thủ mà đang chờ đợi tổ hồn sơn xuất hiện. Ngải Đoàn Tử nói, lại cảm thấy miệng ngứa, thế là lấy ra muối nhỏ, bắt đầu móc ra thịt khô để ăn. Đúng rồi, cô ta đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về hướng bọn người Kim Lan và Nghệ Kim Nghệ Tộc. Vị tiểu tổ của các ngươi đâu, sao không xuất hiện? Có nó ở đây thì chúng ta khả năng mới ổn thỏa được. Kim Lam nghe thấy vậy thì sắc mặt có chút xấu hổ lắc đầu nói. Từ khi tiến vào Long Linh Động Thiên, không nghe thấy tin tức tiểu tổ. Một bên Khương Hồng Anh, Khương Bạt có chút sắc mặt mất tự nhiên, thế nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Vị tiểu tổ kia hẳn là tìm được một chút cơ duyên, bây giờ có lẽ còn chưa kết thúc. Ngải Đoàn Tử gật đầu rồi nói. Ta nghe nói vị tiểu tổ kia tuyển một nhân tộc Hỗn Nguyên Thiên gọi là Châu Nguyên. Người này có thể đánh bại đỉnh tiêm thánh thiên kiêu thánh tộc, hẳn là một nhân vật lợi hại. Khương Hồng Anh bờ môi giật giật không nói chuyện, ngược lại là Ngải Trích cười nói. Ngải gì, Châu Nguyên kia danh khí mặc dù không nhỏ, năng lực cũng có một chút. Thế nhưng chuyện lần này xem như mối hận cũ chủng tộc nguyên thú chúng ta cùng bộ tộc nhiệt thú, cũng không cần một kẻ tiến vào vạn thú thiên chuộn lấy chút cơ duyên, đã coi như là hắn chiếm tiện nghi. Ngôn ngữ của y nhàn nhạt, nhưng vẫn nghe được tựa hồ có chút ý kiến đối với Châu Nguyên. Nhưng người ở chỗ này đều không mở miệng. Bọn hắn biết ý kiến Ngải Trích xuất ra đơn giản chính là bởi vì Khương Hồng Anh. Dù sao chuyện Khương Hồng Anh bị Châu Nguyên đánh bại bây giờ cũng không tin là tin tức mới. Ngải Đoàn Tử nhẹ nhàng cắn xé thịt khô, lườm Ngải Trích một chút, ngôn ngữ nhàn nhạt mà lên tiếng. Thánh tộc là chi địch chư thiên, lần này thánh tộc điều động bộ tộc nhiệt thú chui vào trong Long Linh Động Thiên. Tất cả toàn tính, cho nên chỉ cần có thể đối phó với bộ tộc nhiệt thú, bất luận là bọn chúng, chủng tộc nguyên thú hay là nhân tộc đều là chiếm hữu. Người ôm loại tâm tình này sẽ chỉ bởi vì nhỏ mất lớn. Ngải Trích nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng có chút không phục, thế nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngải Đoàn lúc này mới chậm rãi nói, ta cảm giác tổ hồn sơn chỉ sợ sắp xuất hiện. Những người khác nghe thấy vậy thì thần sắc lập tức run lên. Nếu tổ hồn sơn xuất hiện, như vậy cùng bộ tộc nhiệt thú quyết chiến cũng sẽ bắt đầu bạo phát. Bọn hắn đều dẫn đầu nhìn phương thiên địa hắc ám phương xa mà dựng dục, khí tức bạo ngược, khuôn mặt ngưng trọng. Bọn hắn có dự cảm, lần này trong Long Linh Động Thiên cùng bộ tộc nhiệt thú va chạm, sợ rằng sẽ thảm liệt vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Trong Long Linh Động Thiên, cối xay thịt huyết tinh theo thời gian trôi qua đang từng bước trở nên càng thêm khủng bố. Giữa song phương, cơ hồ mỗi ngày đều có thương vong xuất hiện. Mà theo chiến cuộc tiến một bước mở rộng, những cường giả song phương ban đầu đều ẩn mà không phát ra kia cũng đang bắt đầu từng bước gia nhập chiến trường. Cái này không thể nghi ngờ dẫn đến chiến đấu càng trở nên hung tàn, huyết tinh chi khí nồng đậm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Long Linh Động Thiên. Ngay cả bầu trời kia đều dần dần bị khuếch đại thành màu sắc đỏ sậm. Ngài Đoàn Tử xếp bằng ở trên một đỉnh núi, ánh mắt nhìn qua vùng chiến trường bát ngát. Rất nhiều thảm liệt chém giết rơi vào trong mắt. Cái này khiến cho bờ môi cô ta cũng nhấp nhẹ một chút. Thời gian ước chừng một tháng này chém giết xuống tới, bộ tộc nhiệt thú kia bày ra thực lực cũng làm cho cô ta có chút kinh hãi. Thời điểm thế hệ các cô ra đời, bộ tộc nhiệt thú đã lùi khỏi vị trí trong nhiệt thú cường hãn. Chỉ có thể từ trong một chút cổ tịch cùng với tiền bối chuyển miệng biết được một chút tin tức bộ tộc nhiệt thú. Lần này cô ta phụng mệnh tiến vào Long Linh Động Thiên, kỳ thật ban đầu vẫn còn có chút không quá để ý. Nhưng theo trong khoảnh khắc thời gian này tiếp xúc xuống, cô ta nhanh chóng đem ý nghĩ này nhấn diệt. Bởi vì thực lực bộ tộc nhiệt thú mạnh tới mức nằm ngoài dữ liệu của cô ta. Một tháng này đến xem, song phương đụng nhau vô số lần, nhưng bọn hắn bên này vậy mà không lấy được nửa điểm thượng phong. Chút thời gian trước, ngay cả Ngải Trích, Khương Hồng Anh, bọn hắn những nhân vật đứng đầu trong Nguyên Anh cảnh đều đã gia nhập chiến trường. Nhưng rất nhanh, liền bị bộ tộc nguyệt thú bên kia sai phái ra. Hiển nhiên, bộ tộc nguyệt thú kia đã có chuẩn bị mà đến. Bộ tộc nhiệt thú này đến tột cùng muốn làm gì đây? Đôi mi thanh tú của Ngải Đoàn Tử nhẹ cau lại. Cơ duyên Long Linh Động Thiên đối với Nguyên Anh cảnh hoàn toàn chính xác rất không tệ. Muốn thả lớn cũng liền một chuyện. Cùng với cổ nguyên thiên chi tranh trước đây hoàn toàn không cách nào có thể so sánh được. Bởi vì xem như trong Long Linh Động Thiên tạo ra hạt giống pháp vực, tuy nói xem như là bảo bối tốt, nhưng cũng chỉ là nhằm vào Nguyên Anh cảnh, chưa diễn biến pháp vực có hữu dụng. Mà đối với các cô, loại này đã diễn biến ra ngụy pháp vực lại là hiệu quả không tính quá lớn. Nhưng vì sao thánh tộc phải hao phí đại cơ giới lớn như vậy đem Nguyên Anh tinh nhuệ bộ tộc nhiệt thú cho đưa vào Long Linh Động Thiên? Chẳng lẽ cũng chỉ vì tranh đoạt một chút hạt giống pháp vực, tầm mắt thánh tộc không đến mức nông cạn như vậy chứ? Nhưng nếu không phải vì hạt giống pháp vực, trăm năm linh động thiên này còn có thứ gì đáng giá để thánh tộc nhớ đến? Ngài Đoàn Tử vầng trán khẽ nâng lên, nhìn qua thiên địa mở tối nơi xa. Tới lúc hiện thân, nhân vật đỉnh tiêm trong bộ tộc nhiệt thú còn chưa xuất thủ, nhưng cô ta lại có thể phát giác được khí tức nguy hiểm như có như không. Ngài Đoàn Tử lúc này thở ra một hơi, sau đó lại nhịn không được, từ trước ngực móc ra túi nhỏ. Ánh mắt cô ta nhìn hai bên một chút, không thấy thân ảnh Ngài Thanh đâu, đã mừng khấp khởi, từ đó lấy ra thịt khô bắt đầu ăn. Dù sao xem như chuyện thiên đại, cũng ngăn không được con sâu thèm ăn trong bụng cô ta tàn phá bừa bãi. Đông! Cũng chính tại thời điểm Ngài Đoàn Tử hưởng thụ lấy mỹ vị thịt khô, thì trong chỗ chiến trường do cô ta chiếu khán kia, đột nhiên có một đạo âm thanh lớn vang lên. Chỉ thấy nơi đó, đại địa bị xé nứt. Một đầu cự thú toàn thân đen kịt chui ra. Cự thú kia vừa xuất hiện, lắc mình biến hóa, hóa thành một bóng người toàn thân tối tăm. Chỉ là ở trên thân thể, có thứ màu đen dữ tợn dọc theo người ra ngoài, lộ ra chi khí, bạo ngược, nồng đậm. Chính là cường giả bộ tộc nhiệt thú. Từ thể nội người này bạo phát đi ra nguyên khí kinh người, rõ ràng là thực lực thất phẩm đỉnh tiêm. Gương mặt xinh đẹp của Ngài Đoàn Tử đột nhiên biến đổi, bởi vì chỗ tên kia xuất hiện chính là hậu phương huyết chiến, nơi đó là chỗ một số thương binh vạn cứu thiên chữa thương. Mà người này ẩn dưới đất đến, hiển nhiên là muốn ở đây đại khai sát giới. Muốn chết! Trong đôi mắt Ngài Đoàn Tử có hàn quang phun trào, lúc này ngụy pháp vực khác đều phân tán ra chiếu khán từng chiến khu, bên này cũng chỉ có cô ta đang tọa trấn. Thân ảnh cô ta khẽ động, định đạp không mà đi, nhưng ngay tại thân ảnh cô ta vừa động trong nháy mắt, chỗ giữa thiên địa hắc ám kia xa xa, đột nhiên có một đôi mắt màu đỏ tươi dâng lên, một cỗ nguyên khí bạo ngược, hung ác khiến cho người ta phải run sợ mà không đến, xa xa khóa chặt lấy Ngài Đoàn Tuấn. Xa xa khóa chặt lấy Ngài Đoàn Tử, thân ảnh Ngài Đoàn Tử đột nhiên ngừng lại, cô ta cũng nâng lên gương mặt xinh đẹp, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú lên phương hướng kia. Đạo khí tức kia chính là mục tiêu trước đây cô ta ẩn ẩn có cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm. Hóa ra là hướng về phía ta tới. Ánh mắt Ngài Đoàn Tử càng lạnh như băng, đối phương hiển nhiên muốn làm cho cô lộ ra sơ hở, sau đó tùy thời mà động. Ngăn hắn lại, bị cường địch tiếp cận như vậy. Cô ta cũng không tốt tùy tiện vọng động, chỉ có một tiếng quát mắng vang vọng. Bên trong chiến trường này, lập tức có mười mấy đạo nguyên khí ba động, cường hãn bộc phát, lần lượt từng bóng người lao thẳng đến nhiệt thú thất phẩm chui vào kia. Những nhân thủ lưu tại hậu phương này thực lực hơi yếu, chí ít so với nhiệt thú thất phẩm đỉnh tiêm chui vào có vẻ không bằng, nhưng thân ảnh đập ra kia đều không có vẻ sợ hãi, bởi vì trong thương doanh hậu phương có đồng bạn bọn hắn. Ha ha ha, cút cho ta! Trên thân thể nhiệt thú cường giả cốt thứ, giữ tợn kia thấy vậy, lập tức cười to, chỉ thấy hai tay nó đột nhiên khép lại. Sau một khắc, có nguyên khí quang trạch vạn trượng khổng lồ, bỗng nhiên lấy trung tâm ẩm vang quét ngang. Oành! Mười mấy đạo thân ảnh lao ra, trực tiếp bị chấn động tới bay ngược ra, từng tên sắc mặt hơi hiện ra tái nhợt. Hiện bản thể! Nhưng bọn hắn chưa từng e ngại, ngược lại trong ánh mắt có hung quang thoáng hiện. Từng tiếng giống to vang lên đều hiện ra bản thể to lớn. Trong lúc nhất thời, hung sát ngập trời quét sạch. Nhưng nhiệt thú cường giả cũng không cùng với bọn hắn dây dưa. Ánh mắt hung tàn, thẳng ném thương doanh hậu phương kia. Bàn chân dẫm một cái, thân hình hóa thành lưu quang mãnh liệt bắn ra. Nhiệm vụ của gã chính là muốn tận khả năng phá hư, làm cho người mạnh nhất vạn thú thiên xuất thủ. Tốc độ của gã cực nhanh, trong chớp mắt đã hất ra truy binh hậu phương, bắn thẳng tới thương doanh. Xa xa, Ngài Đoàn Tử nhìn thấy một màn này, thì trong lòng lập tức trầm xuống. Trong thời gian này, song phương đều đang không ngừng thăm dò. Mà cũng chính vài ngày phía trước, thế công bộ tộc nhiệt thú tăng lên, trực tiếp dẫn tới ngụy pháp vực. trực tiếp dẫn tới ngụy pháp vực các tộc bọn hắn bên này đều phân tán ra, tọa trấn chiến trường các nơi. Trước đây nghĩ tới, cô ta cũng cảm giác có chút bất an. Hiện tại đến xem, đối phương hiển nhiên cảm giác được cô ta mới là người có đủ uy hiếp nhất ở bên này, cho nên mới có trận mưu đồ như vậy. Hao tổn tâm cơ, đem nguyệt thú cường giả thất phẩm đỉnh tiêm kia đột phá phòng tuyến phía trước, dựa vào thương doanh hậu phương, đồng thời dẫn dắt ngụy pháp vực khác rời đi, còn có đạo nguyên khí khủng bố khóa chặt cô ta. Ngài đoàn tử đôi mắt lạnh lẽo như hàn băng, xem ra bộ tộc nhiệt thú này sớm xuất thủ, vừa ra tay đã muốn đưa cô ta trực tiếp gạt bỏ. Một khi cô ta thật sự xảy ra chuyện gì, như vậy vạn thú thiên bên này không thể nghi ngờ sẽ đụng phải trọng thương khó mà tưởng tượng. Lúc đó có lẽ còn không đợi tổ hồn sơn xuất hiện, vạn thú thiên bọn hắn liền phải bắt đầu tan tác. Thế cục trước mắt có chút không ổn. Quang ảnh màu đen lôi cuốn lấy nguyên khí ngang ngược vút không mà qua, tựa như một viên lưu ly màu đen lao thẳng tới tòa thương doanh hậu phương kia mà đi. Tại hậu phương quang ảnh màu đen, mười mấy đạo cường giả thất phẩm, vạn thú thiên điên cuồng truy kích. Nhưng tốc độ bọn hắn hiển nhiên không kịp nghiệt thú cường giả kia. Tiếng cuồng tiếu gã tràn đầy sát ý không ngừng vang vọng, kích thích những cường giả các tộc trong phiến địa vực này. Khi bọn hắn nhìn thấy nghiệt thú cường giả tránh đi trùng điệp, cảm giác kết giới, lẻn vào tới hậu phương kia thì đều sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời thất thần, trong giao chiến nhiều lần rơi vào hạ phong. Dù sao trong thương doanh kia cũng có được đồng dạng bọn hắn quen thuộc. Hèn gì, đáng giận, nhanh ngăn lại hắn. Vị đại nhân linh phượng tộc kia đâu, vì sao lại không xuất thủ? Có từng tiếng gầm vang vọng đến, trong đó không thiếu một ít ánh mắt nhìn về phía bên đỉnh núi chỗ ngài đoàn tử. Bởi vì bọn hắn đều biết ngài đoàn tử tọa trấn ở đây chính là để phòng bị xuất hiện những chuyện này. Cho nên bọn hắn không hiểu vì sao ngài đoàn tử bất động đứng ở đỉnh núi. Cô ta rõ ràng đã nhận ra mới đúng. Nhưng cũng có người cảm giác nhạy cảm, sắc mặt bọn hắn khó coi, nhìn về phía chỗ xa xa. Nơi đó tựa hồ dâng lên một cỗ nguyên khí ba động cường đại mà ngang ngược, khóa chặt lấy ngài đoàn tử. Một khi người này xuất thủ, như vậy vị cường giả đỉnh cao bộ tộc nhiệt thú kia cũng sẽ thi triển ra thế công lôi đình. Đến lúc đó, coi như không cách nào chém giết được ngài đoàn tử, nhưng cũng tất nhiên sẽ đối với cô ta tạo thành một chút thương thế. Mà bây giờ tổ hồn sơn sắp xuất hiện, một khi trạng thái ngài đoàn tử bị thương, nói không chừng sẽ ảnh hưởng tranh đoạt cuối cùng. Hiển nhiên, đây là mưu đồ đã lâu của bộ tộc nhiệt thú. Từng tín hiệu và lúc này bay lên không, đây là đang nhắc nhở lấy ngụy pháp vực cường giả chấn giữ ở chỗ khác. Nhưng hiển nhiên, trong chớp mắt, ngụy pháp vực cường giả các tộc khác cũng không kịp. Trong một sát na, thân ảnh nghiệt thú cường giả kia đã xuất hiện ở trong thương doanh. Nhưng khi nó sắp trực tiếp hủy diệt thương doanh, thì đột nhiên trong đó có một đạn lưu quang phóng lên tận trời, một dòng lũ nguyên khí bộc phát. Trong dòng lũ, trực tiếp phun ra vô số linh vũ, mỗi một mai linh vũ đều tản ra lực lượng cực kỳ sắc bén. Ngay cả không gian đều bị xé nứt, dấu hiệu đạo ngấn mở đường. Nghiệt thú cường giả kia, ánh mắt mỉa mai, nhìn qua đạo thế công, loại nguyên khí ba động kia. Hắn thấy có chút mỏng manh, hiển nhiên người xuất thủ kia chỉ sợ chỉ là một thất phẩm sơ kỳ mà thôi. Hắn hé miệng đột nhiên phun ra một cái, chỉ thấy hỏa tinh khói đen thiêu đốt mà quét sạch ra, tựa như một ngụm hắc ám long tức. Khói đen quét sạch mà qua, vô số nguyên khí linh vũ kia nhao nhao bị bốc hơi. Nguyên khí linh vũ bị đốt, trong dòng lũ nguyên khí, có một bóng người xinh đẹp cũng hiển lộ. Thân ảnh quen thuộc kia chính là Ngải Thanh. Lúc này trên đỉnh núi, Ngải đoàn tử cũng nhìn thấy một màn này, lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi. Cô ta ngược lại không nghĩ tới, Ngải Thanh vậy mà lại ở trong thương doanh. Mặt khác, lấy thực lực thất phẩm sơ kỳ của cô ta, muốn đối kháng một tên cường giả thất phẩm hậu kỳ, tất nhiên là châu chấu đá xe. Ngải Thanh, mau lui lại! Thanh âm cô ta tại nguyên khí bọc vào, vội vàng truyền đến trong tai Ngải Thanh. Nhưng Ngải Thanh nghe vậy cũng không rút đi, trên gương mặt thanh lệ tràn đầy lạnh lẽo cùng quả quyết. Cô ta nhìn chằm chằm vào nghiệt thú cường giả kia. Nếu lúc này cô ta rút đi, thương doanh Nếu lúc này cô ta rút đi, thương danh nơi đây tất nhiên sẽ bị hủy, sẽ đối với nhân mã chư tộc tạo thành đả kích thật lớn. Cô ta biết thực lực mình không phải là đối thủ của nghiệt thú cường giả kia, nhưng cô ta chỉ cần có thể ngăn cản đối phương trong chớp mắt, có lẽ cũng có thể vì phương bản thân mà thắng đến một tia chuyển cơ. Ngải thanh kết ấn. Tiếp theo, một đôi phương dực đột nhiên từ sau người kéo dài ra, nguyên khí nóng bỏng hùng hồn đột nhiên bộc phát. Thân ảnh cô ta trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xông ra, một đôi phượng dực khép lại, tựa như biến thành một ngọn lửa thương mang màu vàng thiêu đốt lên, xuyên thủng hư không, trực chỉ nhiệt thú cường giả kia. Giết chết con quỷ nhỏ! Nhiệt thú cường giả tay mắt xâm nhiên, không mang theo chút tình cảm nào. Y bước sang một bước, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh xuống. Dưới một quyền kia, cuồn cuộn hắc quang phun trào, tựa như một vòng đại nhật màu đen, tản ra chi ý hủy diệt. Lăn! Một quyền đánh xuống, cùng với phượng dực màu vàng kia, biến thành thương mang va chạm. Âm thanh lớn ầm vầm vang vọng, nguyên khí tản phá bừa bãi, mà thương mang màu vàng kia, cơ hồ trong khoảnh khắc sụp đổ. Thân ảnh ngải thanh cũng bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể mềm mại từ trên trời giáng xuống. Nhiệt thú cường giả thấy vậy thì lập tức khóe miệng hiện ra nụ cười dữ tợn. Thân ảnh hắn khẽ động đuổi sát mà đi, trong bàn tay có một cây cốt thứ đen kịt xông tới. Cốt thứ tản ra hàn mang tùm, trực tiếp liền đối với ngải thanh hung mãnh mà đâm tới. Chết đi! Giữa thiên địa, cường giả các tộc vạn thú thiên nhìn thấy một màn này thì đều biến sắc. Mà ngài đoàn tử ở trên đỉnh núi kia cũng là gương mặt đột nhiên băng hàn. Trong mắt có sát ý vô tận tuôn ra, sau một khắc, thân ảnh khẽ động liền muốn xuất thủ. Cô ta không cách nào ngồi nhìn ngải thanh chết ngay trước mí mắt cô ta được. Cho nên dù muốn dẫn tới cường giả đỉnh cao, nhiệt thú tộc, xuất thủ đánh lén, cô ta cũng nhất định phải xuất thủ. Chỗ xa xa, trong hư không, một đôi đồng tử xích hồng kia cũng đã nhận ra dị động của ngải đoàn tử. Lúc này trong ánh mắt kia có giọng mỉa mai, cùng tàn nhẫn hiển hiện. Thân thể ngải thanh từ hư không bay xuống, sắc mặt cô ta có chút tái nhợt. Một đôi mắt phượng nhìn qua cốt thứ màu đen phá không mà đến, tản ra khí tức tử vong. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lặng lặng chờ đợi tử vong kia tới. Giữa thiên địa, từng tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Nguyên khí ngải đoàn tử ầm vang bộc phát. Nhưng ngay khi một chớp mắt, nguyên khí ngải đoàn tử muốn phá thể mà ra, hư không trước người ngải thanh đột nhiên ba động một chút. Tiếp theo, vô số lông tơ màu trắng điên cuồng phá không. Sau đó giống như rắn, cuốn lên cốt thứ màu đen hung mãnh mà đâm tới. Lông tơ màu trắng kia mềm dẻo không gì sánh được. Ở dưới cuốn quanh, cốt thứ màu đen kia đã nhanh chóng trở nên chậm lại. Cuối cùng cốt thứ màu đen tại khoảnh cách mi tâm ngải thanh còn có nửa tấc, triệt để ngưng trệ xuống, rốt cuộc khó mà tiến thêm mảy may. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho vùng chiến trường này đột nhiên yên tĩnh. Ngải thanh có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. Cô ta nhìn qua những lông tơ màu trắng kia, mơ hồ cảm giác được có một chút quen mắt. Nhưng không đợi cô ta suy nghĩ, những lông tơ màu trắng kia đột nhiên co rụt lại. Cốt thứ màu đen trực tiếp bị sinh sinh xoắn thành vô số bột phấn. Sau đó, thân thể ngải thanh rời nhanh kia đã bị một nắm tay đã bắt được. Cô ta vội vàng ngẩng đầu, rồi sau đó thấy được một khuôn mặt quen thuộc mang theo ý cười. Người... Ngải thanh trợn tròn mắt, bởi vì người trước mặt này rõ ràng chính là Chu Nguyên. Ngải thanh đội trưởng, đã lâu không gặp. Chu Nguyên hướng về phía mỹ nhân thanh lệ kia, nhếch miệng cười một tiếng. Đại Nguyên Anh, cẩu vật không biết sống chết. Nhưng thanh âm Chu Nguyên vừa dứt, phía trước có thanh âm rét lạnh chuyển tới. Chỉ thấy ánh mắt hung tàn của nghiệt thú cường giả kia nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Hiển nhiên người này đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn oanh sát ngải thanh thất bại. Nếu thân mật như thế, vậy thì cùng chết chung đi. Nghiệt thú cường giả sát ý sôi trào, nguyên khí màu đen cuồn cuộn bốc lên, tựa như là tạo thành một mảnh hải dương màu đen. Sau một khắc, hải dương màu đen quét sạch mà quay về, ở trong lòng bàn tay, tạo thành từng đạo thú văn màu đen. cuối cùng gã một quyền đối với Chu Nguyên đánh xuống. Một quyền kia có thể nói là kinh thiên động địa, sát khí bảng bạc. Đối mặt với một quyền này, liền xem như thực lực, Nguyên Anh cảnh viên mãn bình thường, cũng không dám tiếc phong mang của nó. Cẩn thận! Ngải Thanh cắn chặt hàm răng gấp giọng nói. Thần sắc Chu Nguyên ngược lại là bình tĩnh, hắn một tay nắm ở vòng eo của Ngải Thanh. Tiếp theo chớp mắt, bàn chân giẫm một cái, hư không sụp đổ, mà thân ảnh của hắn trực tiếp trong đông đảo ánh mắt khiếp sợ kia bay thẳng lên. Hắn đúng là lựa chọn cùng nguyệt thú cường giả kia ngạnh hám. Hắc sát cự quyền rơi xuống, một bàn tay khác của Chu Nguyên đồng dạng nắm chắc thành quyền. Sau một khắc, lông tơ vọt tới, hóa thành quyển sáo, bao trùm nắm đấm. Nhục thân Chu Nguyên có lưu ly chi quang nở rộ. Loại lưu ly quang mang này, so với dĩ vãng, không thể nghi ngờ càng thêm tinh khiết. Mà nếu nhìn thật cẩn thận, thì có thể phát hiện được, lần này lưu ly chi quang không chỉ là từ làn da phát ra, hơn nữa còn đến từ chỗ sâu trong huyết nhục. Oanh! Trong thần phủ, Nguyên Anh phun ra mênh mông nguyên khí, chảy xuôi quanh thân. Giữa mi tâm thần hồn đã ngồi, một vầng sáng, thần hồn ở sau gáy hiển hiện, có lực lượng thần hồn bàng bạc liên miên mà ra. Một quyền kia của Chu Nguyên cùng hắc sát cự quyền đập xuống kia so sánh đặc biệt nhỏ bé. Nhưng trong nháy mắt, trên nắm đấm của hắn, dường như có một tầng tinh quang nhàn nhạt đang lưu truyền. Oanh! Trong sát na này, cả hai va chạm có âm thanh lớn vang vọng. Hư không phảng phất đều vào lúc này xuất hiện một mảnh sụp đổ. Cuối cùng vô số ánh mắt đã kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy. Khi quyển quang Chu Nguyên lướt qua, hắc sát cựu quyển kia trong nháy mắt đã vỡ nát, sau đó trực tiếp đánh vào trên thân thể tên nguyệt thú cường đại. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tên nguyệt thú cường đại thất phẩm hậu kỳ kia, toàn bộ thân hình đều tại trong tích tắc này ầm vang sụp đổ, máu tươi hắt vẫy, tựa như biến thành một trận huyết vũ. Mảnh khu vực này tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc miệng, mà Ngải Thanh được Chu Nguyên giữ ở trong tay cũng khẽ nhếch lấy miệng nhỏ. Có máu tươi bay xuống trên gương mặt thanh mỹ kia, nhưng cô ta lại chưa từng phát giác, chỉ sững sờ nhìn qua khuôn mặt trẻ tuổi trước mặt. Chu Nguyên vậy mà một quyền đã đem tên nguyệt thú cường giả thất phẩm hậu kỳ oanh thành bọt máu. Tên này sao lại trở nên khủng bố như vậy chứ? Đây là sức mạnh cỡ nào đây? Người kia chẳng lẽ cũng là ngụy pháp vực cường giả sao? Nhưng nếu bọn hắn không cảm giác sai, thì người kia nên chỉ là thực lực đại nguyên anh, hơn nữa còn là nhân tộc. Nghĩ đến đây, chính là Chu Nguyên mượn nhờ sách nghĩa kim nghê tộc tiến vào vạn thú thiên. Không phải nói hắn tiến vào nguyên anh cảnh mới chừng nửa năm thời gian thôi sao? Vậy làm sao mà lại khủng bố như vậy được chứ? Trong lòng rất nhiều cường giả các tộc vạn thú thiên tràn đầy kinh nghi. Đối với đông đảo ánh mắt chấn kinh kia, Chu Nguyên ngược lại cũng chưa để ý tới. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời huyết vũ, sâu trong đôi mắt đồng dạng cất giấu một vòng ngạc nhiên. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới một quyền này của hắn vậy mà lại đem đối phương đánh cho ngay cả thi thể đều không còn lưu lại. Nhiệt thú cường giả này thực lực cũng không yếu, so sánh trong nhân mã bộ tộc nhiệt thú kia cũng coi là hảo thủ. Không phải vậy sẽ không bị phái tới chui vào tập sát. Nhưng chính là nhân vật như vậy trực tiếp bị hắn một quyền oanh thành cặn bã. Lần này vậy mà đem thực lực tăng cường tới loại trình độ này. Chu Nguyên âm thầm tắc lưỡi. Lần này trong tổ hồn linh chỉ kia trọn vẹn một tháng thời gian tẩy lễ, đối với hắn tăng lên hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hôm nay thần hồn đã bước vào hóa cảnh hậu kỳ. Cái này đủ để so sánh với Nguyên Anh viên mãn. Mà Nguyên Anh trong thần phủ cũng lại lần nữa đạt tới tinh tiến. Từ 7 tấc tăng lên 7 tấc 6. Còn có nhục thân tinh tiến, thánh lưu ly chi thể càng cường hoành. Nếu nói trước đây, thánh lưu ly chi thể chỉ có thể coi là nhập môn, thì hiện tại cơ bản xem như đăng đường nhập thất. Cấp độ tinh tiến tam trọng trực tiếp làm cho sức chiến đấu của Chu Nguyên đột nhiên tăng mạnh. Trong lòng hắn thoải mái, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên khuôn mặt mình. Lúc này hắn mới nhớ tới, vẫn còn đang giữ một người. Lúc này mới bất giác buông lỏng cánh tay, hướng về phía Ngải Thanh mà cười nói. Người không sao chứ? Ngải Thanh buông xuống mắt Phượng, chợt giơ lên gương mặt nở nụ cười. Thật sự là đa tạ ngươi, nếu lần này không có ngươi thì chỉ sợ đã hỏng hết đại sự. Chu Nguyên kịp lúc đuổi tới, không chỉ cứu được cô ta, mà mấu chốt còn là có thương doanh ở phía dưới. Chỉ riêng điểm này, các tộc đều đối với Chu Nguyên cảm tạ một tiếng. Chu Nguyên khoát tay áo vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đầu hắn, chính là Thôn Thôn. Nó nhìn thoáng qua Ngải Thanh, dung nhan thanh lệ tuyệt sắc, sau đó tức giận, vỗ lấy đầu Chu Nguyên, có ý niệm rơi vào trong não hải. Sắc phôi, dám trên đầu đại tỷ vụng trộm, người nhất định phải chết. Phía sau Thôn Thôn còn biểu lộ miệng phun ra hỏa diễm. Khóe miệng Chu Nguyên giật một cái, nguyên khí phun trào, lập tức tóc trở nên giống như kim đâm bạo khởi, đem Thôn Thôn đang nằm nhoài phía trên mà đâm tới. Dạy dỗ tên tiểu hỗn đản này một trận xong, ánh mắt Chu Nguyên lại đột nhiên nâng lên, nhìn trên một đỉnh núi xa xa. Nơi đó đang có một nữ tử, tóc đuôi ngựa dài, nhìn ở bên này từ trên thân cô ta. Chu Nguyên cảm giác được ba động nguy hiểm như có như không. Trong lòng hắn có chút run lên, nữ nhân này tựa hồ rất mạnh. Nhưng cũng may, chính là người này nhìn qua bên này dường như thở dài một hơi, sau đó còn đối với hắn nở nụ cười, ngược lại là thiện ý mười phần. Chu Nguyên thấy vậy cũng gật đầu ra hiệu. Đó là tiểu cô của ta, gọi là Ngải Đoàn Tử. Cô ta xem như người mạnh nhất vạn thú thiên, tiến đến lần này. Một bên Ngải Thanh nhìn tới tầm mắt của hắn lập tức nói. Chu Nguyên nghe được cái tên này lập tức có chút buồn cười, thế nhưng tốt xấu không cười ra tiếng mà chỉ yên lặng gật đầu. Khó trách, ngay cả hắn đều phát giác được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, hóa ra là người khiêng đỉnh vạn thú thiên phái ra lần này. Đúng lúc này, đường chân trời xa xa có từng đạo nguyên khí ba động cường hãn, lấy tốc độ cực nhanh phá không mà đến, có chi khí sát phạt tràn ngập. Rõ ràng là những cường giả đỉnh cao các tộc trước đây nhận được tín hiệu, sau đó đối với bên này chạy tới. Nhưng khi bọn hắn đến nơi đây, lại chưa phát hiện cường giả bộ tộc nhiệt thú. Thế là ánh mắt kinh nghi chỉ có thể nhìn về phía Chu Nguyên cùng Ngải Thanh ở vào giữa không trung. Ngải Thanh, cường địch nhiệt thú chui vào đâu? Một tên nam tử anh tuấn khí độ bất phàm đạp không mà tới, ánh mắt sắc bén. Người này chính là Ngải Chính, Ngải Trích của Linh Phượng tộc. Ngải Thanh thấy vậy thì nói, địch đến đã bị Chu Nguyên chém giết, may mà có hắn. Không phải vậy, lần này thương doanh tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Cường giả đỉnh cao các tộc khác cũng đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi bên cạnh Ngải Thanh. Kỳ thực trước đây va chạm trong nháy mắt, ở nơi đây bọn hắn cũng đã nhận ra nguồn lực lượng kia, ngay cả bọn hắn đều có chút kinh hãi. Bọn hắn vốn cho rằng Ngải Đoàn Tử ra tay, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hóa ra là Chu Nguyên. Khương Hồng Anh kia cũng đang ở trong chúng nhân, cô ta nhìn đến Chu Nguyên, sắc mặt có chút mất tự nhiên, mà cô ta còn bén nhạy phát giác được, lúc này Chu Nguyên tựa hồ so với một tháng trước đã trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên, người này hẳn là ở trong tổ hồn thụ kia đạt được cơ duyên không nhỏ. Khương Bạt ở bên cạnh cũng mặt không biểu tình, dù sao Huyền Long tộc bọn hắn lần này xem như ở trong tay Chu Nguyên tổn hại mặt mũi, muốn hắn có sắc mặt tốt gì cũng không có khả năng. Kim Nghệ tộc Kim Lam, Kim Kình Thiên cũng đang quan sát Chu Nguyên, chợt hai người liếc nhau, đều trông thấy kinh hãi trong mắt đối phương, hiển nhiên đồng dạng đã nhận ra Chu Nguyên biến hóa. Ngoại trừ bọn hắn ra, mấy cường giả đỉnh cao đại tộc khác đều hướng về phía Chu Nguyên gật đầu, phóng thích ra thiện ý. Dù sao bọn hắn cùng Chu Nguyên ở giữa cũng không có mâu thuẫn tranh chấp, mà trước mắt Chu Nguyên còn cứu được thương doanh, trong đó đồng dạng cũng có người trong tộc bọn hắn. Người chính là Chu Nguyên của Hỗn Nguyên Thiên. Thần sắc Ngải Chết ngược lại bình tĩnh mở miệng hỏi. Chu Nguyên nhìn Ngải Trích, tại thần hồn tiến hóa của hóa cảnh hậu kỳ, cảm giác của hắn đã đạt tới một loại trình độ dị vãng, xa không thể thành. Cho nên hắn chỉ là ánh mắt quét qua, liền có thể cảm giác được Ngải Trích này đối với hắn tựa hồ là cất giống một tia, xem kỹ cùng bất mãn. Cho nên hắn cũng không có nhiều ý nghĩ hơn, chỉ nhàn nhạt gật đầu. Thái độ này của hắn rơi vào mắt Ngải Trích, làm cho sắc mặt của y hơi trầm xuống, toàn tức mà nói. Lần này ngược lại là đa tạ ngươi, nhưng kỳ thực, coi như ngươi thời khắc mấu chốt không xuất thủ, ngải di ở đây cũng có thể đem ngươi chui vào kia gạt bỏ. Chu Nguyên không để ý tới y, mà chỉ nâng lên ánh mắt, nhìn qua thiên địa hắc ám nơi xa xa. Cường giả đỉnh cao các tộc khác cũng khẽ nhìn lại, sau đó con ngươi đều có chút co rụt. Chỉ thấy ở nơi đó hắc khí bốc lên che khuất bầu trời. Một đôi đồng tử màu đỏ tươi, ngang ngược, nhìn chằm chằm vào bên này để cho người ta không rét mà run. Hiển nhiên, đó là cường giả đỉnh cao bộ tộc nhiệt thú đang dòm ngó ở đây, mà mục tiêu của nó không cần nói cũng biết chính là ngài đoàn tử. Nhiệt thú cường giả chui vào kia chỉ là vì dẫn dụ ngài đoàn tử phân tâm xuất thủ mà thôi. Cho nên nếu không phải Trung Nguyên kịp thời xuất thủ, hôm nay bọn hắn bên này không thể nói trước. Đúng là sẽ gặp phải ám toán. Một khi ngài đoàn tử đã xảy ra biến cố gì, vậy đối với vạn thú thiên sẽ là đả kích thật lớn. Lần này ngược lại là vạn thú thiên ta nhận Trung Nguyên nguyên lão một ân tình. Một bóng người chậm rãi nói ra. Người nói chuyện chính là một nam tử thân thể đặc biệt mập mạp, trên mặt treo nụ cười hiền hòa. Da của y có vẻ hơi phức tạp, thế nhưng lại cho người ta một loại dày đặc, giống như cảm giác núi phòng ngự. Người dẫn đầu các tộc khác cũng chậm rãi gật đầu. Sắc mặt ngải trích thoáng có chút khó coi, thế nhưng Trung Quy đã đem lời nói trong miệng nuốt xuống. Miễn cho lại tìm cái gì không thoải mái. Nơi xa giữa thiên địa, con mắt màu đỏ tươi từ từ tiêu tán đi, dường như mang theo một chút không cam lòng. Trên đỉnh núi, trong đôi mắt ngải đoàn tử nổi lên một vòng hàn ý. Thân ảnh cô ta vừa muốn có hành động, thần sắc chợt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa thiên địa xa xa. Đồng thời ở nơi này, Trung Nguyên cũng nhìn về phương hướng kia, thần hồn cảm giác cường đại làm cho người sắc trước tiên đã nhận ra dị động nơi đó. Uỳnh! Khi ánh mắt ngải đoàn tử cùng Trung Nguyên nhìn lại trong chớp mắt, nguyên khí trong thiên địa này đột nhiên bạo động. Đại địa cũng vào lúc này kịch liệt bốc lên, tựa như là địa long quay cuồng. Tất cả mọi người có thể trông thấy chỗ đại địa xa xa đang nứt ra, một cỗ sát phạt không cách nào hình dung. Bà động hùng hãn phóng lên tận trời, dẫn tới toàn bộ long linh động thiên đều đang rung động kịch liệt. Đại địa nứt ra, chỉ thấy một tòa đại sơn nguy nga màu đỏ tươi như máu, chậm rãi từ sâu trong lòng đất kia dâng lên. Trong chớp mắt, toàn bộ long linh động thiên, mọi ánh mắt đều bắn ra mà đi. Khi bọn hắn nhìn thấy tòa núi lớn màu đỏ tươi kia, hô hấp đều đột nhiên trở nên thô trọng. Cho dù là Chu Nguyên ở gần những cường giả đỉnh cao các tộc này, đều không ngoại lệ, bởi vì tòa đại sơn màu đỏ tươi kia đúng là nơi cơ duyên bọn họ ở trong long linh động thiên mong đợi nhất, Tổ Hồn Sơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo Chuyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn nhé.